Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, phỏng vấn. Hai ngày sau, trước đó sàng chọn người tốt viên, lần lượt bắt đầu lại đây phỏng vấn. 6666 bên ngoài, Tiếu Mộc có chút chần chờ nhìn bảng số phòng. 6666 thất. Ân, chính là chỗ này, cái cửa này bảng số có chút làm a. Cách trong suốt cửa thủy tinh, Tiếu Mộc đi đến thăm dò quan sát, phát hiện to như vậy trong văn phòng cũng chỉ có 4 người đang làm việc. Có một loại chất mật cảm giác bất lực, là chuyện gì xảy ra? Tiếu Mộc nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Bên trong, Trung Minh ngẩng đầu nhìn đến hắn, đứng lên mở ra môn. Ngài khỏe chứ? Ta tới phỏng vấn, Tiếu Mộc nói ra. Trung Minh gật đầu, đi theo ta. Tiếu Mộc nhìn ngoài 30 bộ dáng, cực kỳ tinh thần, mình tùy thân còn mang theo vẽ tay tấm. Bởi vì có hiện trường khảo thí yêu cầu, mỹ thuật khảo thí cùng chương trình khảo thí không giống nhau dạng. Mỹ thuật khảo thí là chỉ phỏng vấn thời điểm nhận lời mời mỹ thuật cương vị, nhất là nguyên họa cương vị người, cần hiện trường làm họa, hạn lúc một cái hoặc 2 giờ. Vẽ một bức tác phẩm, độ hoàn thành không nhất định phải quá cao, có thể là nửa hoàn thành phẩm, nhưng ít ra có thể thấy được người họa sĩ này kiến thức cơ bản như thế nào. Qua đường công vị thời điểm, Tiếu Mộc hữu ý vô ý địa liếc qua, hắn liền muốn biết một điểm, vị nào là mình người lãnh đạo trực tiếp, vị nào là lão bản mình. Tiếu Mộc nhận lời mời là nguyên họa sĩ cương vị, cho nên hắn bên trên khẳng định còn có một vị chủ mỹ thuật, còn có một vị lão bản kiêm người chế tác. Nhưng nhìn cái này phòng làm việc bên trong chỉ có 4 người, Tiếu Mộc lâm vào hoang mang. Cái nào là chủ mỹ thuật? Trong này nhìn số tuổi lớn nhất, nhìn hơn 30 tuổi, khả năng cũng liền so với chính mình hơi lớn. Mặt khác 3 người, còn ngồi người nam kia nhìn năm lâu một chút, đại khái 26-27, ngồi cái kia nữ, còn có lĩnh mình đi phỏng vấn người nam kia, đều tương đối tuổi trẻ, nhìn liền cùng vừa tốt nghiệp học sinh kém không nhiều lắm. Nhìn, đều không giống a, cái kia 2 cái lớn tuổi, ngược lại là có một chút khả năng, nhưng hoàn toàn không có một chút làm mỹ thuật bộ dáng. Ngược lại là rất giống lập trình viên. Tiếu Mộc có chút mộng. Trước khi hắn tới, đối vi quang phòng làm việc hiểu rõ cũng không tính nhiều. Cũng liền chỉ là biết nhà này phòng làm việc làm 3 khoản thành công độc lập trò chơi. Hơn nữa thoạt nhìn không thiếu tiền. Với lại, Tiếu Mộc vậy nhìn, công tác cầu sinh tồn sổ tay, cùng Thủy Mặc Vân Yên, cái này 2 trò chơi mỹ thuật phong cách. Cảm giác bên này chủ mỹ thuật là cái có thực học. Đến bên này hẳn là có thể học được vài thứ, cho nên mới muốn đến xem. Nhưng là đến cái này về sau, phát hiện toàn bộ công ty vậy mà chỉ có 4 người, vậy là phi thường mê. Tiếu Mộc đi theo Trung Minh đi vào trong phòng họp nhỏ. Trung Minh ra hiệu Tiếu Mộc tại đối diện ngồi xuống, sau đó mình từ vòng tay bên trên điều ra Tiếu Mộc lý lịch sơ lược. Vậy liền tùy tình tâm sự a. Tiếu Mộc sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Đây là muốn bắt đầu phỏng vấn liền đối diện cái này thanh niên phỏng vấn ta? Tiếu Mộc người đều choáng váng, hắn lúc đầu coi là Trung Minh liền là cái chân chạy đâu. Những công ty khác phỏng vấn không đều là thế này phải không? Trong công ty người mới phụ trách mở cửa, bưng trà đổ nước, sau đó phỏng vấn quan khoan thai tới chậm. Kết quả bên này không phải, người trẻ tuổi kia liền là phỏng vấn quan. Cũng may Tiếu Mộc trải qua bách chiến, sửng sốt một chút về sau liền phản ứng lại đây, bắt đầu làm tự giới thiệu. Đương nhiên, đồng thời trong lòng cũng đang lẩm bẩm, vị này là chủ mỹ thuật, hắn còn trẻ như vậy, thật có tư cách phỏng vấn ta sao? Rất nhanh, Tiếu Mộc tự giới thiệu xong, Trung Minh lại nhằm vào trên lý lịch sơ lược một chút lý lịch, đưa ra mấy vấn đề. Tiếu Mộc đáp đến vậy hoàn toàn ok. Trung Minh coi như tương đối hài lòng. Vị này trước đó tại công ty lớn đảm nhiệm qua nguyên hóa, về sau đi ăn máng khác, đi công ty nhỏ làm chủ mỹ thuật. Kết quả làm hơn nửa năm, công ty trạng thái ngày càng sa sút, với lại các hạng hứa hẹn đãi ngộ đều không có chứng thực. Cho nên có đi ăn máng khác dự định, từ tác phẩm nhìn lại, cũng không tệ lắm, lấy trước mắt Vi Quang phòng làm việc nhu cầu mà nói. Thắng đảm nhiệm nguyên họa sĩ là không có vấn đề. Trung Minh gật gật đầu. Đi, đều rất tốt. Hiện trường làm một bức nguyên họa. Võ hiệp nhân vật chủ đề. Không có yêu cầu cụ thể. Hạn lúc 2 giờ. Tiếu Mộc gật đầu. Ok, hắn vậy có chút kinh ngạc. Bên này phỏng vấn ngược lại là rất dứt khoát. Không giống những công ty khác phỏng vấn quan luôn yêu thích hỏi lung tung này kia. Tùy tiện hỏi hỏi lý lịch, liền trực tiếp bắt đầu khảo nghiệm. Tiếu Mộc cầm ra vẽ tấm, bắt đầu cấu tứ, kết cấu. Trung Minh đẩy cửa ra ngoài, thanh Tiếu Mộc một người lưu tại trong phòng họp nhỏ làm hòa. Sở dĩ phỏng vấn lộ ra cực kỳ tùy ý, chủ yếu vẫn là bởi vì Tiếu Mộc cương vị là trò chơi nguyên hòa. Trung Minh biết cái này cương vị xét đến cùng là dựa vào tác phẩm nói chuyện. Chỉ cần hiện trường họa tác phẩm vừa lấy ra, liền có thể nhìn ra người họa sĩ này tiêu chuẩn đến cùng như thế nào. Từ chiều hôm qua đến sáng hôm nay, bên này vậy lục tục ngo ngoe mặt đất thử không ít người. Tuy nói cũng không phải là mỗi người đều phù hợp, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được, đáng tin cậy người vẫn rất nhiều, chỉ phải cẩn thận sàng chọn một cái. Rất nhiều cương vị hố đều có thể lấp bên trên. Đây cũng là cái kia quang hoàn tác dụng. Cho nên Trung Minh cái này mấy ngày ban ngày đều mở ra quang hoàn. Toàn bộ hành trình bao trùm. Rất nhanh. 2 giờ đến. Trung Minh nhẹ nhàng gõ cửa. Tiến vào phòng họp nhỏ. Thế nào? Trung Minh hỏi. Tiếu Mộc nắm tay vẽ tấm đưa cho Trung Minh. Chưa kịp thay đổi nhỏ cùng cao cấp. Không quá lớn thể khung khung là có. Ngài nhìn một chút, Trung Minh tiếp qua tay vẽ tấm. Như loại này hạn chế tương đối ít đề mục. Ngược lại cần càng nhiều thời gian đi cấu tứ cùng thiết kế. Đề tài hạn chế càng nhiều. Có thể chọn phương hướng lại càng ít. Hạ bút ngược lại càng nhanh. Giống này tấm họa, khả năng rất lớn một bộ tiến hành cùng lúc ở giữa đều dùng tới cấu tứ. Trung Minh cho ra chủ đề là võ hiệp nhân vật. Nói cách khác, muốn cho một bức nhân vật nguyên họa. Nhân vật nguyên họa yêu cầu là trong tấm hình muốn đột xuất nhân vật, với lại tận khả năng địa vẽ ra nhân vật toàn thân giống. Thuận tiện chế tác mô hình, với lại nhân vật nguyên họa vậy có nhất định độ chính xác yêu cầu. Bao quát trên thân phục sức mảnh. Xung quanh hoàn cảnh bối cảnh các loại, cái này chút đều có thể thể hiện ra nhân vật cá tính. Cũng không thể lừa gạt, trên tấm hình nhân vật là một cái võ tăng, tay trái đơn trường chắp tay trước ngực, phải tay nắm lấy một căn trường côn. Bối cảnh là dùng thủy mặc phong tới biểu hiện, có núi có nước có rừng trúc, cái này bối cảnh họa đến tương đối gà tặc. Tại thời gian có hạn tình huống dưới dùng thủy mặc phong tới biểu hiện là tương đối tiết kiệm thời. Gian biện pháp, nhưng hiệu quả cũng không kém. Với lại cực kỳ phù hợp chủ đề. Trung Minh gật gật đầu. Ân, cũng không tệ lắm, cao hứng rất nhiều. Tiếu Mộc cũng có chút nhức cả trứng. Này vị diện thử tiếng phổ thông thật ít a. Đối như thế một bức họa, cũng chỉ có thể nói một câu, không sai. Ngài cảm thấy, còn có cái nào có thể cải tiến một chút không? Tiếu Mộc thử thăm dò hỏi. Trung Minh suy tính 5 giây, cầm qua áp cảm bút, nhanh chóng địa phục chế một phần, sau đó mới xây cái cầu tầng, bắt đầu ở phía trên nhanh chóng câu họa. Bố cục có một chút vấn đề nhỏ, nhân vật chiếm không gian có chút nhỏ, nhân vật động tác phương diện, Mặc dù không có cái gì thường thức sai lầm, nhưng động tác này không phải cực kỳ có thể khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Không có cái gì đặc điểm, nếu như đổi thành chân sau đứng thẳng lời nói, khả năng càng tốt hơn một chút. Còn có liền là mảnh phương diện, võ tăng trên thân vụn vặt hơi nhiều, mặc dù nhìn trang phục càng hoa lệ, nhưng không phải cực kỳ phù hợp võ tăng người thiết. Kỳ thật đơn giản, mộc mạc quần áo cũng có thể họa đạt được màu. Tỷ như dạng này, Trung Minh vừa nói, một bên nơi tay vẽ trên bảng nhanh chóng sửa chữa. Cái này một trận thao tác để Tiếu Mộc nhìn hoa cả mắt. Cả người đều mộng, liền thấy Trung Minh tay phải cầm áp cảm bút nơi tay vẽ trên bảng đâm đâm điểm điểm. Toàn bộ tựa như là màn ảnh mau thả như thế. Ngắn ngủi vài phút về sau, dây bản thảo liền đổi xong. Mấu chốt là đổi xong về sau hiệu quả. Thật đúng là so trước đó tốt hơn nhiều. Kết cấu, bố cục, nhân vật động tác, mảnh, các loại các phương diện toàn bộ tiến hành một chút sửa chữa về sau. Tiếu Mộc mình đều cảm thấy, này tấm vẽ xong giống rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc A. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Không qua người có thể vẽ thành dạng này cũng coi là không tệ. Tiếp tục cố gắng A. Quay đầu thi vòng 2 lại nói tiền lương sự tình. Đến lúc đó lại điện thoại cho ngươi. Trung Minh đơn giản cho Tiếu Mộc nói một chút hắn họa bên trong tồn tại vấn đề. Sau đó phỏng vấn coi như kết thúc. Tiếu Mộc cầm vẽ tay tấm, một mặt mộng bức địa đi ra ngoài. Trong lòng chỉ có một cái cảm giác. Nghiêu bước, quả nhiên chân chính nghiêu nhân. Đều là loại người này hung ác không nói nhiều loại hình a. Trước đó Tiếu Mộc còn buồn bực đâu. Cái này thanh niên đến cùng là làm gì? Là công ty thực tập sinh. Kết quả phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Vị này hơn phân nửa là hạng mục chủ mỹ thuật a. Về phần người ta vì sao a tuổi còn trẻ cứ như vậy điêu. Cái kia ai biết được. Tiếu Mộc là hoàn toàn phục. Quả nhiên, Thủy Mặc Vân Yên, loại cấp bậc kia mỹ thuật. Nhưng không phải người bình thường thiết kế ra được. Vị này tại mỹ thuật phương diện tuyệt đối là cái sâu nổ thiên nhân vật. Lúc ấy Tiếu Mộc liền quyết định, dù là đàm tiền lương thời điểm bị tiểu ép một điểm, vậy cũng nhất định phải tới. Đi theo loại người này, nhất định có thể học được thật đồ vật. Giữa trưa, Trung Minh cùng Chu Sâm bọn người cùng đi đến Hoàn Vũ đại quan nội bộ nhà hàng ăn cơm trưa. Nơi này là tiệc đứng, 30 khối tiền một vị, kiểu Trung Quốc, kiểu dáng Âu Tây đồ ăn đều có. Chỉ không qua muốn ăn một chút đặc biệt quý đồ vật cần ngoài định mức trả tiền. Tiệc đứng bên trong đều là một chút cơ sở bữa ăn phẩm. Không qua dù cho dạng này, đối với cái giá tiền này tới nói, cũng coi là tương đối có lời. Đây cũng là Hoàn Vũ đại quan cho nội bộ những công ty này một chút phúc lợi. Dù sao bỏ ra nhiều như vậy tiền thuê, cho bồi thường ăn chút gì không quá mức. Bốn người tìm cái bàn trống ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Cái kia Tiếu Mộc thế nào? Khương Uyển Na hỏi. Trung Minh suy nghĩ một chút, còn có thể, ta cảm thấy thắng đảm nhiệm nguyên họa cương vị không có vấn đề. Nếu như không có càng hài lòng, nguyên họa là hắn, cho nên hiện tại đã định ra tới mấy cái. Chương trình bên này, ta cùng Đại Huy ca cảm thấy cái kia tại vĩ không sai. Hậu trường bên kia, buổi chiều vậy gặp mặt hai cái. Chu Sâm nói ra, Trung Minh bàn tính toán một cái. Sáng hôm nay tăng thêm Tiếu Mộc hết thảy phỏng vấn ba cái. Tăng thêm ngày hôm qua phỏng vấn sáu người. Hết thảy có ba cái cương vị cơ bản xác định. Hiệu suất còn có thể. Cái này là còn có thể. Đơn giản quá thuận lợi được không? Đại Huy ca đậu đen rau muống đường. Làm sao ta trước đó chiêu người thời điểm liền không có gặp được qua loại tình huống này đâu. Trước đó một cái cương vị treo một hai tuần đều tới không được mấy cái thí sinh thích hợp. Hiện tại ngược lại tốt. Tới phỏng vấn, cách một hai cái chỉ có một người tương đối đáng tin cậy. Quá thần kỳ, Trung Minh cười cười, nói rõ Vi Quang phòng làm việc nổi tiếng bên ngoài. Mọi người đều nguyện ý tới nơi này làm việc thôi. Nếu như chiêu người thuận lợi lời nói, năm sau hẳn là liền có thể trực tiếp khai công, mở mới hạng mục. Mọi người đến hơi chuyển biến một cái mạch suy nghĩ. Hiện tại các người không thể vào xem lấy mình làm việc. Dưới tay đều có người. Đến chủ tính chung tổ bên trong tiến độ, tích lũy điểm quản lý kinh nghiệm. Đại Huy ca gật đầu nói, yên tâm, chương trình bên này khẳng định không có vấn đề. Trung Minh lại nhìn một chút Khương Uyển Na. Khương Uyển Na, nhìn ta làm gì, ta cũng không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi, Trung Minh cười cười, buổi chiều còn có mấy cái tới phỏng vấn, giữ vững tinh thần đến, tranh thủ nhanh chóng xong việc. Rất nhanh, từng cái nhân tuyển bị đã định, trước đó định tốt thông báo tuyển dụng kế hoạch, trên cơ bản xem như lấy một cái phi thường ma huyễn tốc độ tại hoàn thành. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là quang hoàn làm ra tác dụng. Một cái chuyên môn SA trước hết nhất nhập chức, về sau, thông chi phỏng vấn, đàm tiền lương các loại công việc, liền từ SA tới phụ trách, Trung Minh chỉ là hơi kiểm định một chút là có thể. Phỏng vấn lời nói, chủ yếu vẫn là Trung Minh cùng Đại Huy ca hai người tại phỏng vấn. Trung Minh phỏng vấn rất đơn giản, bởi vì hỏi vài câu trên cơ bản cũng liền đại khái rõ ràng. Tăng thêm cái kia chút rườm rà nội dung không có cái gì tất yếu. Chỉ là lãng phí lẫn nhau thời gian. Đương nhiên, cũng không phải nói người nào đều muốn. Trung Minh tiêu chuẩn vẫn là cực kỳ nghiêm ngặt. Đáng tin cậy không ít người. Nhưng không đáng tin cậy người đồng dạng không ít. Có cái tới phỏng vấn thế giới cơ cấu sư. Phi thường hay nói, há miệng ngậm miệng đối ngành nghề xu thế cao đàm khoát luận. Kết quả nhìn thoáng qua viết thiết kế văn kiện thực sự nát như. Trực tiếp xoát rơi, có cái tới phỏng vấn động tác mỹ thuật. Trung Minh nhìn một chút trước đó hắn tác phẩm, làm được thật sự là cay con mắt. Cũng là trực tiếp xoát rơi. Nhiều người, phỏng vấn đến vậy nhanh. Rất nhiều cương vị quyết định, nhưng phần lớn người cũng chỉ là xác định miệng mục đích. Đều chờ đợi tại nguyên công ty cầm xong cuối năm thưởng về sau lại vào trước. Còn lại mấy cái bên kia không có ý định cầm cuối năm thưởng. Năm trước tới vậy không có chuyện gì làm. Cho nên Trung Minh cũng là thống nhất an bài đến năm sau. Ban đêm, Trung Minh về đến nhà. Hướng trên ghế salon một nằm. Duỗi lưng một cái. Cái này một ngày điên cuồng phỏng vấn. Thế nhưng là mệt đến ngất ngư. Trong phòng khách cái kia mấy chương dư thừa bàn công tác đã toàn bộ đi hai tay bán, lập tức đưa ra tới rất đại không ở giữa. Trước đó mua trò chơi máy chủ, đại tivi, điều khiển máy mô phỏng các loại, vậy toàn đều đã đến, bày trong phòng khách, khiến cho có điểm giống là phòng chơi. Kết quả, mua trước đó rất muốn chơi, mua về sau đột nhiên liền không muốn chơi. Dù sao những vật này đều bày ở cái này, lúc nào có rảnh rỗi rồi nói sau. Các loại, hiện tại không thì có không sao. Được rồi, cảm thấy mệt, thấy buồn, Trung Minh mở ra vòng tay, mở ra Weibo, lại đi các cái sân đấu bên trên tùy tiện đi dạo dưới. Muốn nhìn một chút gần nhất có hay không cái gì mới trò chơi thượng tuyến. A, ỷ kiếm thiên nhai. Lại là Quang Dực giải trí làm, Trung Minh phát hiện mấy nhà ứng dụng trên thị trường, đều tại phi thường bắt mắt đề cử vị trí treo lên trò chơi này. Với lại ghi chú rõ, vẫn ở tại nội chắc giai đoạn, không qua nhìn chiến trận này thế nhưng là quả thực không nhỏ. Quang Dực giải trí mình có con đường, nhưng cũng không tính đặc biệt lớn, giống những công ty này tự mình làm con đường. Đều chỉ là vì ít bị người khác hao một điểm lông dê mà thôi. Tại quy mô bên trên, khẳng định không thể cùng một chút chỉ làm con đường sân đấu so sánh. Cho nên, Quang Dực giải trí làm ra một cái mới trò chơi. Vì đạt tới tốt nhất tuyên truyền hiệu quả, khẳng định vẫn là muốn cùng cái khác sân đấu tiến hành liên vận. Nhìn, phẩm chất tốt giống không sai. Quang Dực Giải Trí lại còn có thể làm ra loại trò chơi này đâu. Có chút lợi hại, Trung Minh biểu thị, còn thật là có chút đối Quang Dực Giải Trí thay đổi cách nhìn đâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.